Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136. Hừng hực thiêu đốt lửa trại theo châm xài tiêu hao dần dần trở nên ánh lửa mỏng manh. Ngồi ở lửa trại người chung quanh nhóm mỏi mệt ập vào trong lòng. Đều sôi nổi khoanh chân đả tọa thay thế giấc ngủ. Trăng sáng sao thưa, gió đêm phơ phất, đột nhiên nguyên bản mát mẻ lại ôn nhu gió đêm biến thành hàn lẫm đến xương âm phong hô hô thổi mạnh. Thường thường truyền đến yêu thú kêu rên thanh âm ni đả tọa trung ngự kiếm tông các đệ tử đều. Vội vàng đứng lên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên, đột nhiên liền đen, hắc đến duỗi tay không thấy năm ngón tay. Liền bên người đồng môn sư huynh đệ đều nhìn không thấy. Phượng Khinh Hoàng theo bản năng liền sờ soạng duỗi tay bắt lấy vẫn luôn đứng ở bên người nàng. Trung Thiếu Lâm, sợ hãi nhỏ giọng nói. Trung Đại Ca, có phải hay không hắn tới? Quan Văn Hoành vừa ra chàng chính là màn đêm buông xuống điểm này sớm bị trải qua quá hắn săn. Giết ngự kiếm tông đệ tử cảnh tượng đừng phái đệ tử cấp truyền khai. Bởi vậy thấy này hắc ám buông xuống. Phượng Khinh Hoàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là Quan Văn Hoành. Phía trước Quan Văn Hoành vẫn luôn không có tới tìm nàng. Nàng phảng phất tổng đang đợi đệ nhị chỉ giày rơi xuống đất chờ chết. Loại này chờ đợi tử vong không biết sợ hãi cảm quá lệnh người nôn nóng bất an. Có đôi khi nàng liền tưởng. Muốn chết thì chết cái dứt khoát lưu loát, cùng với như vậy lo lắng hãi hùng, chi bằng làm Quan Văn Hoành lập tức tới giết nàng. Nhưng canh giữ cửa ngõ Văn Hoành thật sự tới, nàng liền phát hiện, chính mình phía trước kia, bất cứ giá nào, ý tưởng bất quá là cực độ nôn nóng sợ hãi hạ tự mình. An ủi, hiện giờ nàng ngược lại thật sự hy vọng vẫn luôn tiếp tục như vậy lo lắng đề phòng cũng không cần. Thật sự đối mặt Quan Văn Hoành, hắc ám đem nhân tâm chung sợ hãi phóng tới lớn nhất. Một mảnh đáng sợ yên tĩnh chung bỗng nhiên vang lên hét thảm một tiếng. Liền ở bọn họ bên người vang lên. Phượng Khinh Hoàng cả kinh nói. Là Lý Sư Đệ. Sau đó nàng liền nghe được có mặt khác đồng môn Sư Đệ kêu Lý Sư Đệ tên. Nhưng một mảnh yên tĩnh chờ đợi chung nhưng không ai đáp lại. Một cổ khủng hoảng tập thượng mọi người trong lòng. Lúc này bị Phượng Khinh Hoàng vẫn luôn lôi kéo Trung Thiếu Lâm bỗng nhiên nhắc nhở nói. Lấy ra ngươi huyền bọt nước. Phượng Khinh Hoàng theo bản năng làm theo. Từ nhẫn chữ vật lấy ra Phượng Tông Chủ cho nàng huyền bọt nước. Này huyền bọt nước không khác tác dụng. Chính là có lợi cho tăng lên nàng cái này thủy linh căn tu sĩ tốc độ tu luyện. Lại chính là tránh thủy công năng. Bất quá đương huyền bọt nước bị nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra tới sau. Phượng Khinh Hoàng liền minh bạch Trung Thiếu Lâm vì cái gì sẽ nhắc nhở nàng làm như vậy. Bởi vì huyền bọt nước sẽ tản mắt ra nhàn nhạt màu lam quang mang. Ngày thường ở ban ngày thời điểm căn bản phát hiện không ra. Ở không phải thực đen nhánh ban đêm cũng hoàn toàn không rõ ràng. Nhưng ở cái này hắc đến duỗi tay không thấy năm ngón tay thời điểm điểm này mỏng manh lam quang. Liền rất quan trọng. Hơn nữa ở Quan Văn Hoành ma khí màn đêm nội. Tầm thường chiếu sáng thủ đoạn căn bản vô dụng. Chỉ có giống huyền bọt nước như vậy thiên tài địa bảo phát ra quang mang mới sẽ không dễ dàng bị. Cắn nuốt rớt. Bị Phượng Khinh Hoàng huyền bọt nước nhắc nhở tới rồi người không ít. Mặt khác ngự kiếm tông đệ tử cũng sôi nổi lấy ra bản thân cho rằng có thể dùng để chiếu sáng đồ vật. Tuy rằng chỉ có ít ỏi mấy thứ có thể sử dụng. Nhưng cũng có chút ít còn hơn không? Ngự kiếm tông người cứ như vậy dựa vào những cái đó mỏng manh quang mang tụ tập ở cùng nhau. Này một tụ tập, lại thống kê một chút nhân số. Mọi người đều khiếp sợ phát hiện. Như vậy một lát thời gian, cư nhiên đã có 4-5 cái sư huynh đệ mất đi hành tung. Rõ ràng đã tao ngộ bất chắc. Này lệnh chúng nhân trong lòng kinh hoàng. Đều gắt gao dựa vào ở bên nhau, chút nào không dám tách ra. Lúc này, đen nhánh màn đêm chung bỗng nhiên truyền đến một đạo âm lãnh lại làm cho bọn họ có vài phần quen. Thuộc thanh âm, ha ha, ngươi cho rằng các ngươi tránh ở cùng nhau là có thể sống sót sao? Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Phượng Khinh Hoàng cả người chấn động. Nàng cho dù chết cũng không có khả năng quên thanh âm này. Thanh âm này chủ nhân đúng là nàng nhiều năm như vậy tới ác mộng nơi phát ra. Làm nàng sợ hãi tử vong đầu sỏ gây tội. Đen nhánh màn đêm chung bỗng nhiên sáng lên một đạo hơi hơi ánh sáng. Dần dần ánh địa quang lượng càng ngày càng sáng. Chiếu rọi phạm vi càng ngày càng quảng. Mọi người theo bản năng chiều kia ánh sáng nơi chỗ nhìn lại. Lại nhìn đến một đạo thân ảnh màu đỏ chậm rãi đi vào bọn họ. Dung mạo tuấn Mỹ chung mang theo vài phần âm lãnh hồng y thiếu niên lạnh như băng huyết sắc hai. Trong mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Phảng phất giấu ở trong bóng đêm rắn độc nhìn chằm chằm chính mình con mồi. Đương nhìn đến hồng y thiếu niên dung mạo sau, Phượng Khinh Hoàng rốt cuộc vô pháp lừa gạt chính mình, bởi vì gương mặt kia, cùng nàng lúc trước giết chết Quan Văn Hoành dung mạo giống nhau như đúc. Phượng Khinh Hoàng nhìn Quan Văn Hoành, run rẩy thanh âm nói, ngươi không chết, Hồng y thiếu niên hướng nàng cong cong môi, không có hảo ý nói, ngươi cũng chưa chết, ta như thế nào cam tâm liền như vậy đi tìm chết đâu. Hắn trên người bắt đầu tràn ngập ra so chung quanh màn đêm càng thâm trầm hắc sắc ma khí. Đem chung quanh nhân hắn đã đến mà sinh ra một chút ánh sáng cấp dần dần cắn nuốt rớt. Chỉ vì ngươi là tông chủ nữ nhi, cho nên ngươi muốn cho ta chết ta sẽ phải chết. Hiện tại, ta muốn cho các ngươi đều đi tìm chết, được không? Trung thiếu lâm gắt gao nắm trong tay kiếm, cũng không có lỗ mãng công kích hồng y thiếu niên. Bởi vì hắn biết rõ quan văn hoành tuyệt không phải hắn nhất chiêu đánh lén là có thể giải quyết rớt. Đánh lén chỉ biết chọc giận hắn. Bởi vì quan văn hoành chính là chết vào phượng khinh hoàng đánh lén. Trung thiếu lâm nói, văn hoành, ta biết là sư muội thực xin lỗi ngươi. Nhưng ta hy vọng ngươi bình tĩnh một chút. Chuyện này chúng ta có thể chậm rãi thương lượng một cái đền bù ngươi biện pháp giải quyết. Vì cái gì một hai phải giận chó đánh mèo mọi người. Hồng y thiếu niên cũng không nghe lời hắn. Như cũ lo chính mình đối phượng khinh hoàng nói. Phụ thân ngươi đã chết ở ta trong tay. Hiện giờ ngươi sinh tử nắm giữ ở tay của ta. Các ngươi mọi người, các ngươi toàn bộ ngự kiếm tông nhân sinh chết đều nắm giữ ở tay của ta. Ngươi nói, ta nên thế nào báo thù mới hảo đâu. Phượng khinh hoàng thấy Trung thiếu lâm cũng không đỉnh cái gì dùng. Trong lòng thất vọng đến lợi hại. Tuy rằng biết rõ còn chưa đạt được phù kiếm tiên truyền thừa nam chủ căn bản là không phải vai ác. Đại boss hợp lại chi địch. Nhưng nàng vẫn là đem nam chủ coi như là cứu mạng rơm dạ. Phượng khinh hoàng chính là biết rõ rơm dạ cứu không được mệnh. Cố tình còn ký thác hy vọng. Nhưng mà ở rơm dạ còn không có ra biển liền chìm nghỉm sau. Liền lệnh nàng cảm thấy hoàn toàn thất vọng thậm chí còn là tuyệt vọng. Hồng y thiếu niên không đem Trung thiếu lâm để vào mắt. Hắn vươn tay phải. Ngón tay thon dài chiều Phượng Khinh Hoàng hư chảo một chút. Nguyên bản còn ở trong đám người Phượng Khinh Hoàng liền khống chế không được thân thể của mình. Không tự chủ được chiều hắn bay qua đi. Phượng Khinh Hoàng biết chính mình rơi xuống quan văn hoành trong tay tuyệt đối là sống không bằng. Chết, vội vàng hoảng sợ cầu cứu. Trung đại ca mau cứu ta. Nhưng mà ở đây không có bất luận kẻ nào có thể cứu được nàng. Trung thiếu lâm nhất kiếm chiều hồng y thiếu niên đâm ra đi. Hắn ở nguyên thư trong cốt truyện có thể bằng chính mình bản lĩnh đạt được phù kiếm tiên truyền thừa. Đã nói lên nam chủ ở trên kiếm đạo tạo nghệ tuyệt đối không đơn giản. Hắn này nhất kiếm nhìn như bình bình đạm đạm. Trên thực tế vô hình kiếm khí sớm đã lặng yên không một tiếng động nhanh vài bước chiều đang ở chảo. Phượng khinh hoàng quá khứ hồng y thiếu niên mặt thượng bay đi. Mặt khác ngự kiếm tông đệ tử cũng không dám không cứu viện. Đều thao túng pháp bảo công hướng hồng y thiếu niên. Nhưng mà đối mặt Trung thiếu lâm kia uy lực mạnh nhất kiếm. Hắn gắt gao chỉ là vươn tay trái dễ như trở bàn tay liền chặn. Ngự kiếm tông những đệ tử khác nhóm công kích hắn càng là tùy tiện tiện thổi khẩu khí liền tất. Cả đều đánh đi trở về. Dấu bé, các tu sĩ giao thủ ra chiêu kiểu gì nhanh chóng. Vừa rồi miêu tả nói tuy rằng nhiều. Nhưng từ mọi người công hướng hồng y thiếu niên đến hắn trực tiếp đem thế công toàn bộ phá giải. Cũng bất quá là không đến một cái hô hấp khoảnh khắc. Mà lúc này. Mọi người dục muốn cứu viện Phượng Khinh Hoàng đã bị hắn bắt được trước người. Chỉ kém không đến nửa thước. Hắn kia thon dài hữu lực tay phải ngón tay là có thể hung hăng bóp chặt Phượng Khinh Hoàng kia tinh. Tế mỹ lệ cổ. Nhưng mà liền này không đến nửa thước khoảng cách. Thành không thể vượt qua hồng câu. Một đạo viễn siêu Trung thiếu lâm vừa rồi kia đạo kiếm khí không biết mấy trăm hơn 1000 lần sắc. Bén kiếm khí trực tiếp phá vỡ này từ ma khí ngưng tụ mà ra thập phần củng cố màn demon sơ ngoại. Giới thuộc về ánh trăng sáng tỏ quang huy rốt cuộc xuyên thấu qua tầng mây bao phủ ở còn may mắn. Còn tồn tại mọi người trên người. Này cơ hồ làm bọn hắn lệ nóng doanh trọng. Màn đêm bị phá, mọi người tầm mắt cũng khôi phục bình thường. Chỉ thấy vừa mới bị đánh vỡ màn đêm hồng y thiếu niên quan văn hoành chính vẻ mặt âm trầm nhìn cách. Đó không xa trong rừng cây chậm rãi đi ra bạch y nam tử. Bạch y nam tử trong tay cầm một thanh phun ra nuốt vào cường đại kiếm khí bảo kiếm. Dung mạo cực kỳ tuấn mỹ. Nhưng bất đồng với hồng y thiếu niên kia thuộc về người thiếu niên thanh tuyển tuấn mỹ, mà là thuộc về thanh niên ổn trọng cùng sắc bén lạnh nhạt. Hồng y thiếu niên nhìn đến bạch y nam tử khi, sắc mặt khẽ biến, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Lại là ngươi, bạch y nam tử lạnh lùng ánh mắt đảo qua một vòng. Nhàn nhạt nói, quan văn hoành, ngươi là không có khả năng ở trước mặt ta giết được nàng, hồng y thiếu niên tựa hồ đối hắn thực. Kiêng kỵ, chỉ lại hừ nhẹ một tiếng. Thân hình liền dần dần biến mất ở tràn ngập hắc ám ma khí chung. Bạch y nam tử cũng không có đi truy, mà là đứng ở tại chỗ nhìn về phía Phượng Khinh Hoàng. Phượng Khinh Hoàng ở tuyệt cảnh chung bị cứu, đối hắn cực kỳ cảm kích, vội vàng đi tới bái tạ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Bạch y nam tử gật gật đầu, bỗng nhiên nói, ta cũng không so ngươi lớn nhiều ít, ngươi không cần kêu ta tiền bối. Phượng Khinh Hoàng hơi hơi mỉm cười, nói, ta đây nên gọi tiền bối cái gì? Bạch y nam tử nhàn nhạt nói, Hàn Thiên Xích. Phượng Khinh Hoàng nhẹ nhàng đem Hàn Thiên Xích này ba chữ ở đầu lưỡi thượng đánh vài cái chuyển nhi, sau đó mới ôn nhu kêu, Hàn Thiên Xích. Lại là mang theo nói không nên lời ôn nhu, đối mặt mỹ nữ như thế ôn nhu, bạch y nam tử không dao động, sắc mặt như cũ lạnh nhạt vô tình, lại hỏi, xin hỏi cô nương, ngươi có phải hay không từng ở quỷ vực chi xâm đã cứu một người? Phượng Khinh Hoàng sửng sốt một chút, cẩn thận hồi tưởng trong chốc lát, sau đó mới chần chờ gật gật đầu, hình như là có như vậy một chuyện. Nghe được nàng khẳng định, bạch y nam tử đối nàng thái độ rõ ràng ôn hòa rất nhiều. Ngươi cứu người nọ, đó là đã từng trọng thương ta, lúc trước ân cứu mạng, hiện giờ nên còn cho ngươi, tác giả có lời muốn nói. Ha ha, rốt cuộc viết đến Tiêu Nam thần tinh phân cốt truyện. Ta sớm tại phía trước viết Tiêu Văn đột phá đến phân thần kỳ khi liền kế hoạch như vậy viết. Nề hà phía trước chỉ có một vị chân tướng đế hắc ám ăn mòn thân ở chương 134 nhắn lại khi nói. Ra ta cái này cấu tứ, nhịn lâu như vậy không kịch thấu, hiện tại rốt cuộc nói ra, sảng. Xem hơi hơi mỉm cười thực khuynh thành phim truyền hình đi. Dương Dương cùng Trịnh Sảng bản, cốt truyện thần hoàn nguyên, ngay cả cây Âu cùng Hách Mi Đam Mỹ phiên ngoại cũng có đánh ra tới. Sao, Omega, sao? Che mặt, Trịnh Sảng nữ thần nhan giá trị rất cao. Đáng tiếc chính là quá gầy. Trên người gầy đến không mấy lượng thịt. Nguyên tác chung hơi hơi rõ ràng bị cái kia cái gì tài nữ nói là có 34C. Phim truyền hình hơi hơi lại là cái ngực phẳng QAQ. Nhiệm vụ Linh 18. Hết chương.